1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, ăn hàng. Mà hoàn toàn không để ý vẫn đứng sau lưng hắn, trợn mắt hốc mồm Trần Minh Tĩnh. Trần Minh Tĩnh chính mình cũng không thể tin được, thấy được nàng giống như cùng gặp quỷ giống như, chạy cái kia chạy a. Nàng lúng túng thả tay xuống, trừng mắt ngồi tại trên bậc thang Lý Hòa, đi tới nói, ngươi nói với hắn cái gì? Không nói gì a. Lý Hòa ăn ngay nói thật, xác thực cho Triệu Thế Hữu lưu lại mặt mũi, không có xuyên phá, vậy hắn vì cái gì nói với ngươi mấy câu liền không để ý ta rồi? Trần Minh Tĩnh ôm cánh tay phẫn hận nói, lão nương đàm luận cái yêu đương dễ dàng sao? Ngươi ra quấy rối. Lý Hòa cười nói, hảo tâm giữa đường lá gan phổi, ngươi biết người ta là tình huống như thế nào sao? Ngươi cứ như vậy tùy tiện yêu đương rồi, ngươi làm ta ngốc. Trần Minh Tĩnh hừ lạnh nói, loại này ngốc thiếu có cái gì có thể che giấu, nhận cú điện thoại đều là lén lút, trừ ra Lý Hữu lão bà, chỗ nào cần như thế che giấu, vậy ngươi còn cùng hắn nóng hổi. Lý Hòa chút mộng, một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có người làm oan đại đầu mời khách ăn cơm đưa quần áo. Ta có cái gì không vui? Trần Minh Tĩnh nói lẽ thẳng khí hùng, dạng này cũng có thể. Lý Hòa kinh ngạc, vạn nhất người ta có tiến một bước ý nghĩ đâu. Trần Minh Tĩnh nói, thời khắc mấu chốt thẻ tiến độ, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chết sống không xác định quan hệ, hắn có thể thế nào ta? Loại người này hữu tâm ăn vụng, hết lần này tới lần khác lá gan lại không lớn, trừ phi ta chủ động, bằng không, chính là ta cởi hết, hắn cũng không dám đụng đến ta một cái. Khụ khụ, Lý Hòa trùng điệp ho khan một tiếng, ngươi một cái nữ hài tử làm sao có ý tứ nói những này, tùy tiện chiếm người ta tiện nghi. Còn lý luận, ngươi cũng có thể nói như thế đường hoàng. Trần Minh Tĩnh khinh thường nói, ta có ngượng ngùng gì? Chờ ta ngày nào không muốn cùng hắn chơi, ta còn có thể khóc hô hào, nói hắn lừa gạt ta tình cảm. Chiếm lý đâu, lượng hắn cũng nói không nên lời cái gì. Ngươi điên rồi. Lý Hòa không biết là nên tán dương nàng trực tiếp không làm bộ, hay là nên mắng nàng không nói đạo lý. Nhìn ra được, ngươi cùng hắn rất quen. Trần Minh Tĩnh nói, cũng khó trách, vật phân theo bầy, người tụ theo loại, ta cùng hắn phụ thân là bạn học thời đại học. Lý Hòa bất đắc dĩ đi theo giải thích, lừa ai đó? Trần Minh Tĩnh rõ ràng không tin Lý Hòa lời này. Phụ thân hắn có gần 50 đi, ngươi mới bao nhiêu lớn? Lý Hòa nói, ta 18 tuổi đọc đại học. Không được sao? Nha, thật nhìn không ra đến. Trần Minh Tĩnh trên dưới đánh giá một phen Lý Hòa, lập tức nói, bất quá chênh lệch cũng hơi quá lớn. Có ý tứ gì? Lý Hòa nghe không hiểu. Người ta qua mấy năm nghe nói liền chuyển chính. Ngươi đây? Trần Minh Tĩnh cười hì hì nhìn xem hắn. Phân công xã hội khác biệt, khó thực hiện so sánh. Đối với này nương môn, Lý Hòa thật sinh không đến khí. Hắn là vì nhân dân phục vụ, ta là cố gắng sáng tạo vật chất tài phú, là xã hội cung cấp có nghề nghiệp. Cái kia Lý Hữu phân chia cao thấp. Trần Minh Tĩnh nói, đều tại ngươi, hảo hảo một bữa tiệc lớn ngươi cho ta náo không có. Lý Hòa tức giận, muốn ăn liền tự mình đi ăn chứ sao? Trần Minh Tĩnh nói, một trận xử lý ăn đi ta nửa tháng tiền lương. Ta khờ a, ngươi cũng không sợ béo lên, nhưng là bằng lương tâm. Lý Hòa không thể không thừa nhận, Trần Minh Tĩnh rất xinh đẹp, cho dù là béo chết, ta cũng không thể không ăn a. Trần Minh Tĩnh thở phì phò nói, ta không quản, ngươi đem chuyện tốt quấy, ngươi đến phụ trách tới cùng. Ban đêm ngươi mời ta ăn, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Lý Hòa chưa phản ứng nàng, xoay người rời đi. Huy, ngươi đừng hòng chạy, Trần Minh Tĩnh đi theo Lý Hòa đằng sau, mở cửa xe, đi theo lên xe, ta dựa vào cái gì mời ngươi? Lý Hòa nghĩ không ra nàng sẽ như vậy không quan tâm đi theo lên xe. Lại nói, ngươi thật sự là thổ hào a, chiếc xe này ít nói trên dưới 100 vạn a. Nàng đối trong xe sức tả hữu dò xét, ngươi một cái tiểu cô nương, dám yên tâm như vậy to gan đi theo ta. Lý Hòa đau đầu, ngươi dám loạn luân, nàng mở to mắt to, giống như đang chất vấn. Ta, Lý Hòa nghẹt một câu đều nói không nên lời, nửa ngày mới hung tợn nói, cẩn thận ta đem ngươi bán đến vùng núi đi, cho lưu manh hán làm nàng dâu. Nhanh lên a, giờ cơm đều đến, giữa trưa ta thế nhưng là chuyên lưu lại bụng, hiện tại cũng chết đói. Trần Minh Tĩnh rõ ràng không cầm Lý Hòa uy hiếp coi ra gì. Ba dặm đồn Thu Diệp xử lý, Lý Hòa không có cách, chỉ có thể hướng phía Đồng Hạo gật gật đầu, thuận này nương môn ý tứ, vào xử lý cửa hàng, theo cá thu đao đến, cá hồi, sushi. Nàng không khách khí điểm cả bàn, ngươi có tiền như vậy, không ngại úp, không sợ bể bụng bụng, ngươi ăn hết mình. Lý Hòa một đũa đều không nhúc nhích, liền ôm cánh tay nhìn nàng ăn. Cô phụ mỹ vị, phải bị chơi phạt, lang thôn hổ yết hướng mình miệng bên trong lấp một đống. Sau đó cho Lý Hòa kẹp một mảnh cá hồi, đại chất tử, dính điểm cây ớt, ngươi thử một chút. Ăn rất ngon, cảm ơn, ta chưa từng ăn sống. Lý lão nhị hai đời cũng chưa từng ăn một lần xử lý. Đừng a, thử một chút, liền ăn thử một điểm. Đại khái là làm thịt quá ác, mà bị giết người lại một ngụm bất động. Để nàng thật không tốt ý tứ. Nàng kiên trì để Lý Hòa thử một lần. Thật không ăn, Lý Hòa kiên trì bất động. Hắn nhìn xem đều có chút không thoải mái. Ngươi thật không có khẩu phục, ăn ngon như vậy đồ vật nha. Trần Minh Tĩnh một mặt đáng tiếc nói, cá hồi thể nội giàu có kháng oxy hóa vật chất tôm thanh làm. Bởi vì tôm thanh làm e ngại nhiệt độ cao, ăn sống mới có thể cam đoan cá hồi ở trong tôm thanh làm không bị phá hư. Tôm thanh làm kháng oxy hóa năng lực mạnh, là vitamin E 550 lần. Beta cà rốt làm 10 lần, có kháng oxy hóa, kháng già yếu, kháng khối u, dự phòng tâm xuất huyết não tật bệnh tác dụng. Vậy ta cũng không ăn. Lý Hòa nhìn đều nhìn không đi xuống, càng đừng đề cập ăn. Vậy cái này say tôm ngươi cũng không chịu ăn rồi. Nàng trên chiếc đũa tôm bự còn tại nhúc nhích, thấy Lý Hòa tiếp tục lắc đầu, nàng chỉ có thể mình ăn. Nói tiếp, các người những này thổ nhà giàu mới nổi vì cái gì đều mua Rolls Royce đâu. Tỷ suất chi phí hiệu quả không có chút nào cao. Sau đó cho hắn theo vẻ ngoài, phối trí, hệ thống, sử dụng thể nghiệm, toàn bộ phân tích một lần. Cuối cùng được ra kết luận chính là, chỉ có đồ đần mới có thể mua Rolls Royce. Lý Hòa nói, người cũng hiểu thật nhiều. Trần Minh Tĩnh thở dài nói, đương nhiên đi, chúng ta những người nghèo này sẽ chơi. Mặc dù mua không nổi nhưng mà cái gì đều hiểu. Trong giọng nói để lộ chính là bất đắc dĩ. Lý Hòa cười nói, nhà các ngươi điều kiện còn có thể đi. Sao có thể tính người nghèo đâu? Trần Minh Tĩnh nói, cha ta hai năm này tình huống không phải rất tốt. Bằng không ngươi cho rằng ta có thể ra làm công đi làm a? Vậy liền tự mình cố gắng làm việc đi. Lý Hòa cho một cái ánh mắt khích lệ, đồng thời cũng biểu thị yêu chớ khó chợ. Bữa cơm này kết thúc, Trần Minh Tĩnh dùng hành động thực tế cho thấy nàng hoàn toàn xứng với ăn hàng xưng hô thế này. Trên bàn cơ bản cái gì đều chưa thừa. Lý Hòa cũng hoài nghi cái này bụng nhỏ là thế nào trống xuống nhiều như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?